Chương 1756, kiếm chung. Số chữ 1982, thời gian đổi mới 2019-10-11-01-09-55. Cuối cùng là có phản ứng. Lúc này, Lâm Phi đứng ở nơi này, Bích Ngọc bên cửa bên trên, bốn phương tám hướng đều là vô tận không gian phong bạo, hộ thể linh quan chỉ còn lại một lớp mỏng manh, kia trong suốt cự mãng giống như là một ngọn núi như thế, bao phủ ở Lâm Phi, mang đến một cổ cường đại áp lực, phản phất liền không gian đều phải đông đặc. Ở nơi này Ngọc Môn mở ra một cái khe hở lúc, Lâm Phi nhưng là quay đầu, hướng về phía kia trong suốt cự mãng, lộ ra một nụ cười, đi bây giờ nên ngươi. Quả nhiên, sau đó một khắc, cũng chỉ thấy một đạo hùng hồn thêm trầm thấp tiếng chuông vang, bỗng nhiên từ kia trong cửa ngọc ầm ầm vang lên, một cổ hùng hậu thêm tang thương khí tức, trong nháy mắt bao phủ ở rồi cả vùng không gian, cũng chỉ nhìn thấy kia tiếng chuông âm thanh không ngừng vang lên, trong đó lộ ra lực lượng cường đại kích động, tại không gian trung khơi dậy từng đạo trong suốt sóng gợn. Một vòng lại một vòng rung động, trực tiếp nghiền nát dọc theo đường đi toàn bộ không gian phong bạo. Về phần kia một con trong suốt cự xà, ở nơi này một đạo tiếng chuông vang lên trong phút chốc, động tác liền bỗng nhiên dừng lại một chút, chờ nó lần nữa nhúc nhích thời điểm, giống như là gặp phải cái gì khắc tinh một dạng, thân hình chợt vặn vẹo, hướng tới nơi rụt trở về. Này biến mất tốc độ, nhưng là so với nó tới nhanh hơn, chỉ là mấy cái, liền biến mất không thấy gì nữa, lùi về đến đó không gian sâu bên trong. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều tràn đầy tiếng chuông nổ ầm. Làm tiếng chuông dần dần dừng thời điểm, kia đình trệ không gian phong bạo mới dần dần lần nữa kích động, mà cự xà đã hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Hết thảy cũng với Lâm Phi ban đầu mới vừa vào lúc tới tình huống như thế, cũng còn khá kiếm chung còn ở lại bên trong. Lâm Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này thật là vận khí, muốn không phải mình vận dụng năm đó lão đầu lưu lại hậu thủ, làm cho mình có thể sử dụng kia một thanh đoản kỳ và am 7871 M cưỡng ép hướng trong bảo khố phát ra tin tức, câu động kia trong bảo khố kiếm chung tiếp dẫn, bây giờ mình sợ là xảy ra đại sự. Tuy nói mình là pháp tướng hậu kỳ, thiên hạ các nơi phần lớn cũng có thể đi, nhưng duy chỉ có chỗ này, nhưng là chuyên môn dùng để đề phòng cao cấp tu sĩ, nếu như thật để cho kia trong suốt cự xà phát uy, chuyện kia nhưng là tại chính thức trên ý nghĩa làm lớn lên, đến thời điểm sợ là Thiên Ngô tổ vu cũng phải hỏi tới. Cũng còn khá, cũng còn khá, kiếm kia chung phẩm cấp đủ cao, không có bị nhân hối đoái đi ra ngoài. Bất quá là năm đó, chính mình ngày ngày buổi sáng đều phải gõ tòa này thế đại tương truyền kiếm chung, đánh thức toàn bộ vấn kiếm tông lúc, thật là chưa từng nghĩ, cái này bị tự nhìn làm là làm theo phép nhiệm vụ, lại có một ngày còn có thể cứu mình. Sau đó, chính là muốn đi vào, ở Bích Ngọc Đại Môn khai ra một cái khe hở sau đó, Lâm Phi trước mắt, sẽ thấy không trở ngại, dọc theo đường đi có thể nói là thông suốt, rất nhanh thì đến kia Bích Ngọc Đại Môn phụ cận, đến gần đến nơi này sau đó, bốn phía không gian phong bạo, liền hoàn toàn thở bình thường lại. Phản phất là đi tới một nơi cản tránh gió một dạng, chỉ có một cổ từ trong khe hở xông ra linh khí nồng nặc, tràn đầy bốn phương tám hướng. Hơn nữa đến nơi này, là có thể rất thấy rõ, này cả tòa Bích Ngọc Đại Môn cao đến ngàn trượng, đứng ở chỗ này, giống như là đối mặt đến thế giới cuối một dạng, kia một cái khe hở, cũng biến thành vô cùng lớn, chỉ là trong đó toát ra vô tận quang mang, cũng để cho nhân không nhìn thấu kia quang mang phía sau, ẩn tàng cái gì đó. Lâm Phi lại không chút do dự nào, cất bước liền hướng kia tráng phóng long trọng quang mang trong khe hở. Đi vào, trước mắt quang mang dần dần rút đi lúc, xuất hiện ở trước mặt, là một mảnh yên lặng thêm nghiêm túc thế giới, hắc ám trong hư không, là một cái bạch ngọc phô thành nấc thang, dọc theo nấc thang một đường hướng lên, mà nấc thang hai bên chính là lơ lửng một tòa lại một tòa đình đài lầu cát, hướng xa xa theo thứ tự xếp hàng, ít nhất có hơn ngàn tòa nhiều, mà ở kia cuối, có một tòa khổng lồ vô cực cung điện, ở đó cửa điện mở rộng ra trong cung điện, mơ hồ có thể thấy, tất cả dữ tợn mảnh thú pho tượng, mỗi một tia mỗi một sợi đều là rõ ràng rành mạch, đều không ngoại lệ, những thứ này, tất cả đều là ngừng tượng đá. Vô luận là đình đài lầu cát, hay lại là những hồng đó hoang mãnh thú, đều là an an nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, phản phất vài vạn năm tới bất động không rung. Sau khi đi vào, Lâm Phi đếm ven đường cung điện, đến tòa thứ ba thời điểm, chính là đi vào, cũng chỉ thấy ở một tòa cung điện là trống rỗng, bên trong chỉ có một tòa cổ chung, phản phất cả tòa cung điện chỉ là vì đặt vào tòa này cổ chung. Này cổ chung có ba người ôm hết lớn như vậy, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn không mặt ngoài, hình như là cổ đồng đúc thành, mang theo sặc sỡ màu xanh đồng, xuyên thấu qua kia màu xanh đồng, còn có thể thấy rất nhiều kỳ dị phù triện, nhìn qua giống như là nào đó kỳ dị văn tự, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ là ở nơi này cổ chung phía dưới, còn có một nhóm bể tan tành da đá, nhìn, hẳn là mới vừa từ này cổ chung mặt ngoài rụng xuống, sợ rằng không người sẽ nghĩ tới, năm đó kia một tòa mỗi sáng sớm thần, đều phải đánh thức toàn bộ vấn kiếm tông kiếm chung, sẽ cất giữ ở cái địa phương này. Đáng tiếc, tòa này cổ chung tuy nói là truyền thừa rất xưa, đối với vấn kiếm tông có ý nghĩa đặc biệt, lại là không phải Lâm Phi sở cấp cần đồ vật, dù sao uy lực cường đại pháp bảo, Lâm Phi cũng không hề thiếu, mà là hơi nhiều, cũng chiếu cố không tới. Hơn nữa đừng xem này một tòa cổ chung mới vừa rồi có thể giải quyết phiền toái, trên thực tế, bản thân nhưng là cũng không lấy chiến lực hiển thế, càng nhiều, là bởi vì ở Vấn Kiếm Tông truyền thừa quá lâu, không biết bao nhiêu vị trưởng giáo cao nhân, đã từng tự tay gõ quá nó, lâu ngày, tự nhiên nhiễm phải rồi Vấn Kiếm Tông khí tức, chỉ là dựa vào này cổ rất xưa thời gian tích lũy hạ uy áp khí tức, là có thể trấn áp nhất phương thiên địa, năm đó đêm này kiếm chung ở lại chỗ này, cũng là vì hy vọng người hậu thế có thể đi tới nơi này. Đêm này Vấn Kiếm Tông tượng trưng mang đi, hiệu triệu Vấn Kiếm Tông di mạch, xây lại Vấn Kiếm Tông, chỉ là ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi vạn năm, gặp lại cái này pháp bảo, nhưng là chính mình, trước tiên ở này ngây ngốc đi, sau này lại mang ngươi đi. Vừa nói, Lâm Phi giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái cổ chung mặt ngoài, cổ chung nhất thời phát ra một trận trầm thấp khinh minh tiếng, lại không có mới vừa rồi vang lên lúc, cái loại này to lớn uy áp, lần này phản phất là mang theo nhu hòa xa xa ý. Giống như là vạn năm trước mỗi ngày sáng sớm vang lên như vậy, ở bên trong cung điện này, thật lâu vọng về không ngừng, như là trở về ứng Lâm Phi lời nói, được rồi, lần sau gặp lại, sau này ngoan ngoãn sống ở chỗ này, cũng đừng lộ hãm. Lâm Phi cười một tiếng, theo tay vung lên, nhất thời, cũng chỉ thấy này cổ chung minh thanh biến mất, mà kia rụng xuống thạch y, cũng theo đó lơ lửng đi, lại lần nữa dính vào cổ chung mặt ngoài, thật giống như từ đầu tới cuối, đều chưa từng rụng như thế, mà Lâm Phi đi ra sau đó, liền tiếp tục đi lại đi. Chung quanh cung điện từng ngọn đi qua, nhưng đều là không thể để cho Lâm Phi dừng bước lại, chỉ là một mực đi lên, rất nhanh thì đến kia chóp đỉnh một tòa trong chủ điện.